Tuyệt thế dược thần, chương 287, tiễn đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện dược sư cường đại chính là ở đây. Năm đó Âu Dương Thác Thiên là cái gì có thể để U Vân Tông cực thịnh một thời, chính là nguyên nhân này. Chỉ cần có đủ tài nguyên, luyện dược sư có thể gắng gượng dùng đan dược tích tụ ra một đám cường giả. Ba gã hoàn hải cảnh cường giả, cho dù chỉ là ba cái hồn biển nhất trọng, tại Nam Vực cũng tuyệt đối là một cỗ không thể bỏ qua thế lực. Hà, Diệp Viễn, ngươi đã đột phá đến linh dịch thất trọng rồi, đây. Tốc độ tu luyện này thật là quá nhanh hơn một chút à, Thiên Phong chợt phát hiện Diệp Viễn biến hóa, kinh ngạc nói. Đối với Diệp Viễn tốc độ tu luyện, hắn là như vậy sớm có nghe thấy, hắn lời này càng nhiều hơn chính là lo lắng Diệp Viễn căn cơ bất ổn. Diệp Viễn nghe được Thiên Phong lo lắng, cười nói, đệ tử ít ngày trước tham gia tông môn thi đấu, có chút cảm ngộ, vì vậy thuận thế đột phá. Thiên Phong vuốt râu gật đầu nói, như thế càng tốt, như thế càng tốt, lấy thiên phú của ngươi, tại ta U Vân Tông ngược lại có chút khuất tài. Bất quá ngươi yên tâm, tông môn nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Thiên Phong thật sâu cảm thấy, U Vân Tông đối với Diệp Viễn thật sự mà nói là không có cái gì quá lớn sức dụ dỗ, chỉ có tại chuyện như vậy Thượng Miểu Thái ủng hộ. Diệp Viễn vội vàng nói, Thái Thượng Trưởng Lão sao lại nói như vậy? Một đường đi đến bây giờ, ta chịu tông môn rất nhiều ân huệ. Vô luận đi đến nơi nào, U Vân Tông đều là nguồn gốc của ta. Diệp Viễn lời này có hai tầng ý tứ. Một là biểu thị chính mình sẽ không quên U Vân Tông, hai là cho Thiên Phong đánh một cái dự phòng châm. Tương lai mình nhất định sẽ rời đi U Vân Tông. Thấy được Diệp Viễn thiên phú thủ đoạn, Thiên Phong đương nhiên sẽ không ngây thơ tưởng rằng, một cái nho nhỏ U Vân Tông là có thể lưu lại Diệp Viễn. Bất quá Diệp Viễn một câu nói này, đủ rồi, được, tốt, người có lòng này càng tốt, các ngươi lui xuống trước đi đi, bổn tọa lại nghỉ ngơi mấy ngày, kêu thêm các ngươi tới. Thiên Phong nói, Lạc Thanh Phong lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói, sư thúc, nếu ngài đã xuất quan, sư chất nơi này có chuyện vừa đúng thương lượng với ngươi một chút. Ồ, nói nghe một chút, Thiên Phong biết Lạc Thanh Phong không phải không quả quyết người, nếu vào lúc này tìm chính mình thương lượng. Tất nhiên là đại sư. Lạc Thanh Phong liền đem Thiên Càn Tông 17 tông chung nhau tìm tòi bí cảnh sự tình, hướng Thiên Phong nói tường tận một lần, hơn nữa đem mấy người suy đoán cũng nói. Thiên Phong có chút bất ngờ nhìn Diệp Viễn một cái, gật đầu nói. Diệp Viễn phân tích rất có đạo lý, chuyến này chúng ta tất nhiên phải đi. Cái này bí cảnh nhất định không giống bình thường, chúng ta không thể buông tha cơ hội này. Chắc chắn, các ngươi đã có quyết định à? Lạc Thanh Phong cũng nhìn Diệp Viễn một cái, nói. Đúng, sư thúc, ta dự định để Vân Thiên dẫn đội, khác chọn vài tên thân truyền đệ tử cùng tinh anh đệ tử trước đi. Chỉ là Diệp Viễn hắn, cũng muốn cùng đi, Thiên Phong nghe vậy vung tay lên, hoàn toàn thất vọng. Hắn muốn đi, để cho hắn đi đi, người tuổi trẻ, không lịch sự rèn luyện nơi nào có thể trưởng thành. Nhưng là, Lạc Thanh Phong không nghĩ tới Thiên Phong lại là thái độ này, không khỏi vội la lên. Thiên Phong lại khoát khoát tay ngăn lại hắn đạo, tốt rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, ta muốn bế quan. Mỗi ngày Phong giữ vững, Lạc Thanh Phong cũng đành phải thôi. Kẻ ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn sư phó tại sao mặc kệ hắn, không phải là vì để hắn một mình lịch luyện sao? Người coi hắn là bảo bối vậy giấu ở tông môn, Diệp Viễn làm sao có thể đáp ứng? Huống chi cho dù ngươi không cho phép hắn xuống núi. Hắn tựu có thể ngoan ngoãn nghe lời không hạ sơn rồi hả? Lạc Thanh Phong đi tới cửa, Thiên Phong truyền âm bỗng nhiên đến. Hắn lúc này mới chợt hiểu, tại sao Thiên Phong giữ vững để Diệp Viễn đi. Cùng hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ Diệp Viễn, không bằng để chính hắn đi xong. Diệp Viễn sư phó muốn thấy được là một cái quật khởi cường giả, mà không phải đóa hoa trong nhà ấm. Một điểm này, Thiên Phong đem so với hắn thấu triệt hơn nhiều. Tạ sư thúc chỉ điểm, Lạc Thanh Phong trả lời một câu, liền lui ra ngoài. Sau đó mấy ngày, Diệp Viễn đều bế quan không ra, vì thế được làm chuẩn bị đầy đủ. Chuyến này nguy cơ tứ phía, Diệp Viễn mặc dù có tâm xông xáo, cũng cần chuẩn bị sẵn sàng công việc. Lạc Thanh Phong lần này chọn lựa 7 tên đệ tử, trong đó thực lực mạnh nhất chính là thân truyền đệ tử Mạc Vân Thiên rồi. Ngoại trừ Mạc Vân Thiên cùng Diệp Viễn ở ngoài. Dịch Vô Cửu cùng Thiên Vũ đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ba người khác trong còn có một tên trưởng lão thân truyền đệ tử, cùng với hai gã tinh anh đệ tử. Thiên Vũ tại thi đấu trận chung kết sau, tự bế quan đột phá ngưng tinh cảnh, đã là ngưng tinh nhất trọng võ giả, thực lực nâng cao một bước. Bây giờ, Diệp Viễn, Thiên Vũ cùng thân phận của Đường Ngọc Nhi cũng đã là tinh anh đệ tử. Thi đấu sau, Trình Vũ cùng một gã khác tinh anh đệ tử thấy Thiên Vũ cùng Diệp Viễn đối quyết, trực tiếp buông tha tỷ thí. Mà Đường Ngọc Nhi chính là tại cuối cùng trong tỷ thí chiến thắng đối thủ, tương tự tấn thăng tinh anh đệ tử. Ngoài ra, Lạc Thanh Phong còn chỉ định một vị hóa hải cảnh trưởng lão áp trận, dẫn mấy người kia đi tới. Đến Thiên Càn Tông trong phạm vi thế lực, không có một vị hóa hải cảnh cường giả áp trận, làm sao cũng không nói được. Bất quá Lạc Thanh Phong cũng sớm hướng hắn đà hảo liễu chăm sóc, chờ tiến nhập bí cảnh. Toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Diệp Viễn một cái linh dịch cảnh võ giả. Bất quá xem qua tông môn khác thi đấu đồng môn, đương nhiên sẽ không khi hắn là thông thường linh dịch cảnh võ giả. Chỉ ít liên phá tam trọng tiểu cảnh giới sau Diệp Viễn, thực lực tuyệt đối tại Thiên Vũ trên rồi. Cuối cùng đó uy thế của một kiếm, cho dù là sau khi đột phá Thiên Vũ, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Thiên Phong đích thân xuất quan là một được 8 người tiễn đưa. Lý Trường Vũ khi lấy được câu trả lời qua đi, đã đi trước lên đường về tông. Này U Vân Tông, hắn một khắc cũng không nguyện ý đợi tiếp nữa, Mai Chăn, chuyến này có chút hung hiểm, ngươi đòi hỏi thứ nhất là đưa bọn họ y nguyên không thay đổi mang cho ta trở lại, biết không? Thiên Phong dặn dò, vị này dẫn đội trưởng lão tên là Mai Chăn, hóa hải tam trọng võ giả, làm người có chút chững chạc. Lạc Thanh Phong chọn hắn, chính là nhìn vào một điểm này, Mai Chăn cung kính nói. Thái thượng trưởng lão yên tâm, Mai Chăn định không có nhục sứ mệnh. Mấy người kia đều là tạo U Vân Tông tương lai, cho dù là bất cứ giá nào cái mạng già này, cũng muốn bảo đảm bọn họ an toàn trở về. Nói thật, Mai Chăn chính mình cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể toàn thân trở ra, nhưng là vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể nói như thế. Thiên Phong gật đầu một cái, tính là thầm chấp nhận Mai Chăn cam kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng biết chuyến này chỉ sợ sẽ có sở hữu hao tổn, nhưng là nên đối mặt chung quy phải đối mặt. Chuyến này dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng chưa chắc không phải Mạc Vân Thiên đám người cơ duyên. Thiên tài muốn phát triển thành cường giả chân chính, không đối mặt cái chết là không có khả năng, một điểm này Thiên Phong rõ ràng trong lòng. Thiên Phong lại dặn dò một phen Mạc Vân Thiên, chính là đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn, lời thừa thãi ta cũng không cần phải nói nhiều, chúc ngươi bình an trở về. Ta U Vân Tông hưng suy, nhưng là thắt ở ngươi một thân a, Thiên Phong nói. Nếu là lúc trước Thiên Phong nói lời này, mọi người tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, không có ai có dị nghị, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Thiên phú của Diệp Viễn đã khoa trương đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi, hắn đối với tông môn ý nghĩa tự nhiên cũng bất đồng. Diệp Sa thi lễ một cái, cung kính nói, Thái thượng trưởng lão yên tâm, chẳng qua chỉ là tìm tòi một cái bí cảnh mà thôi, Diệp Viễn nhất định sẽ thắng lợi trở về. Cách chương.